Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1510, theo đuôi chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điểm này, Tô Viễn nhíu mày sau một khắc, một vũng nước chậm rãi lan ra từ dưới chân hắn, đồng thời trong nháy mắt liền khuếch tán ra xung quanh với tốc độ cực kỳ kinh người, nhanh chóng bao phủ mọi thứ. Đây là nước hồ quỷ hồ, có thể khiến tất cả linh dị đều rơi vào im lặng. Từ lúc sự kiện U Linh Thuyền kết thúc, lệ quỷ trong quỷ hồ đã bị thanh trừ rất nhiều, bởi vì Dương Gian đã dùng một phân linh dị quỷ hồ của chính mình để đưa tuyệt đại đa số lệ quỷ lên U Linh Thuyền. Làm như vậy có thể đảm bảo quỷ hồ có đủ dung lượng để ứng phó với những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Thời gian trôi qua, dần dần nước hồ cũng bắt đầu lan tràn khắp không gian tầng hầm. Rầm rầm, tiếng nước dập dờn không ngừng, giống như mặt hồ tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng nhỏ, nghe rất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy hài lòng, thậm chí không cần suy nghĩ vì sao tầng hầm này lại có một hồ nước tồn tại. Chỉ là đối với Tô Viễn mà nói, phát hiện thực sự lại khiến hắn kinh ngạc, bởi vì không gian nơi này thực sự quá lớn, lớn đến mức có chút bất thường. Theo cấu trúc của toàn bộ kiến trúc, nơi này ngoài tầng hầm còn có tầng 2, tầng 3, tầng 4 cùng những cảnh tượng khác. Mà trong cảm giác của quỷ hồ, nơi này bất quá chỉ có một tầng. Nhưng không gian mở rộng lại dường như không có giới hạn. Cho dù bây giờ quỷ hồ đã hình thành một hồ nước ở đây, vùi lấp sâu cảnh tượng cổ trạch kia dưới đáy nước, mà Tô Viễn thì đứng trên mặt hồ, cau mày dò xét tình huống. Nước hồ, môi trường u ám của nước hồ có vẻ hơi đen kịt, mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, nhưng mà đứng yên trên mặt hồ, Tô Viễn lại đột nhiên cảm thấy một sự dò xét khó hiểu, giống như có phát hiện, nhìn về một hướng, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra? Hình như có thứ gì đang nhìn ta. Là nơi quỷ quái này có gì đó kỳ lạ, hay là nguyên nhân khác? Có thứ gì đang nhắm vào ta rồi? Tô Viễn mở quỷ nhãn, cẩn thận dò xét xung quanh, đặc biệt là cảnh tượng cổ trạch bị chìm dưới đáy hồ càng được quỷ nhãn chú ý. Mà dưới sự quấy nhiễu kép của linh dị quỷ nhãn và quỷ hồ, Tô Viễn vẫn không thể phát hiện thứ đang dò xét mình rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ là trước kia khi đối kháng với tổ chức quốc vương, hoặc là lúc đối kháng U Linh Thuyền đã dính phải thứ gì không? Sạch sẽ, nghĩ vậy, Tô Viễn nhíu mày. Sau đó hắn dương quỷ vực, tìm kiếm lại một lần nữa, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Mà điều duy nhất có thể xác định chính là đích thực có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại liếc nhìn tình huống dưới mặt đất, xác nhận quỷ hồ tạm thời đã bao phủ hết thảy nơi này, liền rời khỏi. Biện pháp ứng phó này không tính là cao minh, bởi vì cũng không giải quyết triệt để vấn đề từ gốc rễ, nhưng Tô Viễn cảm thấy hiện tại điều quan trọng hơn vẫn là làm rõ thứ đang ẩn nấp trong bóng tối dò xét mình rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa có quỷ hồ đóng ở đây, cho dù nơi này thật sự có lệ quỷ xuất hiện, thứ đầu tiên cần đối mặt cũng là quỷ hồ cấp S, trừ một số lệ quỷ có cấp độ khủng bố rất cao, ngay cả quỷ hồ cũng không thể bao phủ mới có thể rời khỏi nơi này. Mà nếu thật sự rời khỏi đây, bản thân mình cũng tuyệt đối sẽ không thể nhận ra được sự dị thường của quỷ hồ. Rời khỏi tầng hầm, Tô Viễn nhanh chóng đến một nơi trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt một cái là có thể xác định xung quanh không có gì khác. Nhưng cảm giác bị dò xét vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, chỉ là từ đầu đến cuối không thể tìm thấy nguồn gốc. Trong tình huống bất đắc dĩ, Tô Viễn chỉ có thể lấy ra một vật. Chỉ, quỷ la bàn, vật này có thể phân biệt vị trí lệ quỷ, nếu như bên cạnh mình thật sự tồn tại một loại linh dị nào đó khó mà phát giác, vật phẩm linh dị này hẳn là có thể có tác dụng với mình. Khi Tô Viễn lấy ra chỉ quỷ la bàn, nhỏ máu tươi của mình lên, rất nhanh, phim đồng hồ trên la bàn liền chuyển động. Sau khi chuyển động thêm vài chục giây, đột nhiên, kim đồng hồ đỏ sẫm giao nhau rung lên, đột ngột chỉ về phía sau lưng Tô Viễn. Trong mắt Tô Viễn lóe lên một tia hàn quang, sau đó đột ngột xoay người, đồng thời vươn tay, chộp về phía sau lưng. Đây là phản xạ vô thức, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều. Đồng thời lần này, Tô Viễn đã vận dụng linh dị chú oán, dù sao. Thủ đoạn linh dị bình thường không thể cảm nhận được gì. Thường, vì chỉ có thể dùng biện pháp đặc biệt hơn. Nhưng mà, cú vồ này vẫn bắt hụt, nhưng dưới ảnh hưởng không rõ của linh dị chú oán, một thân. Ảnh lại chậm rãi hiện ra trong mắt Tô Viễn. Đó là một bộ nữ thi thể mặc quần áo cũ nát trên quần áo. Thậm chí có vài chỗ bị rách, mà lại điều kỳ quái là trên mặt nữ thi. Này dường như được phủ một lớp vôi trắng dày khiến người ta. Căn bản không nhìn rõ mặt mũi nữ thi này, mà khi nhìn thấy nữ thi, Tô Viễn lập tức nhận ra. Thứ này chẳng phải là nữ thi mà mình đã lấy ra từ một chiếc quan tài màu đỏ sắp mục nát trên U Linh Thuyên khi tìm kiếm con. Quỷ tài xế xe buýt sao? Bây giờ lại còn bám theo mình rồi. Theo kịch bản gốc, đáng lẽ nữ thi này phải bám theo Dương Gian, nhưng sự can thiệp của Tô Viễn đã dẫn đến mọi thứ thay đổi rất lớn. Tương tự, hắn cũng thay thế Dương Gian lên U Linh Thuyên, đồng thời đánh cắp linh dị của tài xế xe buýt. Vì vậy, bây giờ nữ thi đuổi theo mình dường như cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Nghĩ vậy, Tô Viễn chậm rãi nói. Hóa ra là ngươi, thứ quỷ này, có thể không bị U Linh Thuyền nuốt chứng, đồng thời còn giữ lại một chút ý thức của người sống. Ngươi cũng thật không dễ dàng, vì vậy đừng có giả vờ trước mặt. Ta, muốn làm gì cứ nói thẳng, nếu không trả lời, ta sẽ giam cầm ngươi. Sau khi Tô Viễn nói ra những lời này, rất nhanh, nữ thi có động tác, cơ thể hơi cứng đờ cử động, chậm rãi bước lên phía trước vài bước, đồng thời đưa tay ra. Bàn tay đó không có chút huyết sắc nào, lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng mà sau khi nữ thi vươn tay ra, liền không có động tác tiếp theo. Dừng lại giữa không trung không nhúc nhích, thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày, không hiểu nữ thi này muốn nói gì. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không có cách nào nói chuyện, dù sao hiện tại trên mặt đối phương vẫn bị một lớp vôi dày bao phủ. Nghĩa là nàng không thể nhìn thấy, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Có lẽ điều duy nhất có thể làm là lỗ tai của nó vẫn chưa bị vôi bao phủ, vì vậy nữ thi này có thể nghe thấy mình nói gì đó. Sau đó, Tô Viễn do dự một lát, giơ tay lên, chộp về phía mặt nữ thi. Cách chương.